Bí mật sủng vợ của ông trùm giải trí, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 21, góc truyện audio.com. Nhưng mới vừa đi được hai bước, cánh tay của cô đột nhiên bị nắm lấy. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Phong Tiêu đang uy hiếp thân thể của mình. Bàn tay to như móng vuốt sắt của anh siết chặt lấy quai hàm của cô. Xương cốt của cô đều bị bóp nát. Thì, không phải vừa rồi cô vẫn còn vòng tay với Tôn quản lý sao? Bây giờ, đang giả bộ người phụ nữ thuần khiết làm gì? Nói tới đây, tầm mắt anh nhìn chằm chằm bất lịch sự đánh giá khuôn mặt của cô. Hơn nữa nghệ danh của cô tên là Đường Hạ, thật sự là tên tốt hả? Là một người đàn ông, cô sẽ ngoan ngoãn, nằm xuống, sao? Những lời này với sự mỉa mai mạnh mẽ khiến An Mạt chỉ cảm thấy trong lòng như bị kim châm. Đường Hạ, bởi vì mẹ cô họ Đường, lại sinh vào mùa hè, cho nên cô sẽ dùng nghệ danh đơn giản mà ý nghĩa này. Nhưng trong miệng Phùng Kiêu sao lại thấp hèn như vậy? Đúng, đôi khi cô có nhượng bộ một số mục tiêu, nhưng An Mộc có điểm mấu chốt. An Mạt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Phong Kiêu. Buông tôi ra, nhân vật này, tôi từ bỏ, không cần nữa. Trên mặt lộ ra nụ cười có chút giễu cợt. Cô không cần, người này, đến tột cùng là muốn làm gì? Nhìn thấy khuôn mặt âm tình bất định của anh, trong lòng An Mộc phỏng đoán, chính là, mặc kệ, cằm của cô đã đau muốn chết, anh buông tôi ra. An Mộc dùng sức giãy giụa, nhưng người đàn ông trở mình và trực tiếp áp đảo cô trên ghế sofa. Một lúc sau, An Mộc phát hiện mình bị người đàn ông đè ở dưới thân. Tất cả tay chân của cô đều bị kiềm chặt, và cô không thể cử động được gì. Ngực trực tiếp áp vào lồng ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ đập tình thịch xuyên qua lớp vải mỏng. Tư thế ám muội này khiến An Mộc đột nhiên nghĩ đến vẻ quyến rũ ngày đó. An Mộc lắc đầu, trời ạ, cô nghĩ cái gì vào thời điểm này vậy? Ngẩng đầu nhìn vào trong mắt, chính là ánh mắt hung bạo của người đàn ông. Loại ánh mắt đó, nếu như An Mộc không làm theo lời anh nói, vậy thì sẽ chết thê thảm. Trái tim An Mộc đột nhiên run lên, người đàn ông này quá nguy hiểm, và, dù sao, bọn họ đều cũng đã, bị anh nhìn thấy một chút, cũng chẳng có gì, nghĩ đến đây, đầu cô giật nảy mình nhìn về phía trước, đó không phải chỉ là cởi quần áo sao, được rồi, tôi sẽ cởi, nói xong liền vươn một tay lên vai kéo mạnh, lộ ra bờ vai thơm tho gợi cảm, không ngờ, ngay khi hành động vừa diễn ra, ánh mắt người đàn ông lập tức toát ra một tia lạnh lẽo. Gương mặt lạnh lùng quyến rũ của anh, lộ ra hơi thở khiếp người. An Mộc yên tĩnh lại, vừa kéo, lúc này cô không biết người đàn ông sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy anh quay đầu lại và hét với Tôn quản lý. Cút ngay, Tôn quản lý vội vàng đi ra cửa, không dám quay đầu nhìn lại. Trong phòng yên tĩnh, người đàn ông nheo mắt nhìn An Mộc. Nụ cười trên khóe môi càng thêm ảm đạm, giọng nói như từ trong địa ngục truyền đến. Cởi ra, sao không cởi, vẫn còn cởi, hỗn đàn. An Mộc co chân lại, đá vào người Phong Kiêu. Rõ ràng người đàn ông duỗi ra cánh tay ra chậm rãi đè lên chân của cô. An Mộc cảm thấy không nhúc nhích được. Sau đó, anh kéo mạnh và An Mộc ngã vào vòng tay nam tính của anh. Người đàn ông cúi đầu, dùng bàn tay to kéo váy của cô, cảm giác được sự bạo lực của anh, An Mộc toàn thân run lên, chỉ là vào lúc này, cửa phòng bị đóng sầm lại, Diệp Đồng Đồng vội vàng đi vào, trên tay cầm máy ảnh, không nghĩ ngợi liền trực tiếp chụp cho An Mộc và Phong Kiêu vài tấm ảnh. Tiếp theo, Diệp Đồng Đồng nhìn Phong Kiêu vẻ mặt đắc thắng, đồ biến thái. Thả cô ấy ra, nếu không, tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho chủ tịch của anh. Cách chương.